Chương 849. Mặt cự khuyết thánh chủ trắng như tờ giấy, gã cứ nghĩ bà lão tổ cự khuyết thánh địa không tiếc tất cả xuất thế có thể lấy về Đà Sơn Trung, không ngờ chẳng những không lấy lại được Đà Sơn Trung, ba vị lão tổ bị vào miệng kim cương lý, cự khuyết thánh địa tổn thất nặng nề, tiền mất tật mang. Lý Thất Dạ chứng kiến lão tổ cự khuyết thánh địa bị kim cương lý luốt, cười to. Trò hề đó ai không biết, chơi chữ khiến người ta nhảy vào bẫy, trò này xưa rồi. Lý Thất Dạ chậm rãi nói, nếu các người muốn ta nhảy vào bẫy các người thì ta cũng đào một cái nhìn xem có ai chết trong hố. Lý Thất Dạ nói từ tốn làm mọi người lạnh giá. Ba lão tổ cự khuyết thánh địa dùng cách tầng bốc kích tướng dụ Lý Thất Dạ đào bẫy cho hắn nhảy vào. Lý Thất Dạ cũng đào bẫy, cuối cùng ba lão tổ cự khuyết thánh địa không bẫy chết hắn, ngược lại là nhảy vào bẫy của Lý Thất Dạ. Như Lý Thất Dạ nói, hắn không nhúc nhích một ngón tay vẫn có thể một trọi bà. Một đại nhân vật thế hệ trước quỷ tộc dùng mình run sợ nói, tiểu tử đánh ngay từ đầu đã không định ra tay. Ba lão tổ cự khuyết thánh địa tự cho nắm chắc phần thắng, không ngờ tử thần sớm là bao phủ trên đầu họ, chết thế nào còn không biết. Là mọi người có hiểu tại sao Lý Thất Dạ chỉ huy được kim cương lý, mỗi mình làm vận trúc biết bí mật. Rào rào rào rào rào rào, khi đám người kinh hoàng tiếng nước vàng rõ bên tai. Vòng xoáy ao nước cò rút sắp biến mất, cá nước thủy quỳ cóng bia nước bơi lội dần hướng tới vòng xoáy sắp trở về ổ của chúng. Rào rào rào rào, vòng xoáy càng lúc càng nhỏ, cá nước bơi vào trong, thủy quy cóng bia nước cũng biến mất. Nhìn vòng xoáy càng nhỏ, kim cương lý hú dài như rồng ngâm. Lý Thất Dạ sờ đầu nó, đi đi, nói lại thì ngươi không vào được. Kim cương lý lưu luyến rụi tay Lý Thất Dạ, sau đó nhảy vào ao nước chớp mắt. Ao nước khiến mọi người khó tin là ao nước có chút xíu lại chứa kim cương lý khổng lồ, nhưng nghĩ lại ao nước này là một bước một thế giới chẳng có gì lạ. Rào rào, sóng nước cuối cùng dập dờn, vòng xoáy biến mất tựa như nơi đó không hề có vòng xoáy. Có người không cam lòng hét không, đành bất lực trơ mắt nhìn vòng xoáy biến mất. Đám người giật mình nhận ra cơ duyên lớn cũng mất. Biết bao người không cam lòng, nhiều người ở đây bỏ ra nhiều thời gian cuối cùng tay trắng. Đám người khát vọng có cơ duyên lớn chẳng có thu hoạch gì. Chỉ mình Lam Vận Trúc có cơ duyên lớn, nàng thu hoạch lớn nhất, có được Dạ Thế Hòa độc nhất vô nhị. Ít ra người ngoài nghĩ vậy, họ không may mắn như Lam Vận Trúc không có cách nào vào ao nước. Nhiều người chưa chết tâm chửi rủa, ao nước chết tiệt, chỗ quỷ quái này rời đi càng sớm càng tết, càng tốt. Đám tôi sẽ bắt đầu rút khỏi đây. Tuy rằng mọi người đều biết ao nước có báu vật, có cơ may vớt phát, nhưng mà đành than thở nhìn ao, dù không cam lòng nhưng biết làm sao. Họ không đi ra được 100 bước, thậm chí không đi sâu nổi 60 bước. Người có thể đi 100 bước ví như thiên luân hồi, nhưng gã xuất thân từ vạn thế cổ quốc vô cảm với báu vật. Trừ khi là cơ duyên lớn trong truyền thuyết, nếu không thiên luân hồi là chẳng ra tay. Có người không cam lòng ở lại muốn thử xem có cơ duyên lớn trong truyền thuyết không. Đa số người rời khỏi ao nước đi chỗ khác trong thủy vực, nhiều khớ người là rời khỏi thủy vực vì kho báu tốt nhất quý giá nhất của thủy vực đã bị thiên lý hạ hốt sạch. Báu vật khá khó lấy, chẳng bằng đổi chỗ khác thử vận may. Lý Thất Dạ nhảy lên cá chép to, chúng ta đi. Báo Quy Đạo Nhân thúc giục, cá chép thiên lý hạ bay lên trời rời ao nước. Cá chép bay nhanh trên mặt biển thủy vực mênh mông. Báo Quy Đạo Nhân hỏi, công tử, tiếp theo chúng ta đi đâu? Lần này các người đã có thu hoạch phong phú, không lâu sau đệ nhất hùng mộ sẽ đóng. Lý Thất Dạ nói, các người rời đệ nhất hùng mộ trở về đi, về thiên lý hạ. Còn công tử thì sao? Báo Quy Đạo Nhân hỏi, hay để chúng ta ở lại chờ đệ nhất hùng mộ sắp đóng đi cũng không muộn, có lẽ lúc đó công tử cần chúng ta trợ giúp. Lý Thất Dạ híp mắt nhìn phương xa nói, không, các người không giúp được, ta định đi thiên lăng một chuyến, các người ở lại cũng không có ích. Đi thiên lăng? Lam Vận Trúc vẫn nói, hay ta đi cùng người? Lý Thất Dạ nhìn Lam Vận Trúc, không được, ta không thể mang theo nàng, ta đi tử đổ thiên lăng, nàng không thể vào, ta phải đi một mình. Lam Vận Trúc bảo Quy Đạo Nhân từ chất song thánh thiên lý hạ sợ hết hồn giật mình kêu, đi tử đồ thiên lăng. Lam Vận Trúc cho rằng mình nghe lầm, kinh ngạc nói, thật sự muốn đi tử đồ thiên lăng? Đây là đi chịu chết. Lý Thất Dạ nghiêm túc gật đầu nói, đúng, tạp hải đi tử đồ thiên lăng một chuyến. Đám bảo Quy Đạo Nhân biến sắc. Bảo Quy Đạo Nhân hơi lo lắng nói, công tử, đó là tử đồ, ai đi vào cũng có còn sống ra. Nếu công tử muốn có cơ duyên lớn hay rèn luyện gì thì đi sinh đồ đi, ít ra sinh đồ có khả năng sống sót, 9 chết 10 sống vẫn có cơ may. Tử đồ thì không được, dù là ai vào cũng không ra được. Đúng vậy, công tử đi sinh đồ là được cần gì đi tử đồ? Một nguyên lão thiên ý hạ khuyên nhủ. Đi sinh đồ chín chết mười sống, ít ra có một sống. Tử đồ là chết mười mươi. Thiên lăng nằm trong tổ vực. Có người nói thiên lăng là trung tâm tổ vực. Khi người cầm chìa khóa rời đệ nhất hùng mộ, có thể dùng chìa khóa đi thiên lăng đổi một cơ duyên. Thiên lăng có hai con đường vào, một là sinh đồ, một là tử đồ. Tuy được gọi là sinh đồ nhưng cực kỳ nguy hiểm, người vào là chín chết một sống. Dù vậy, trăm ngàn vạn năm vẫn nhiều cường giả thiên tài tuấn kiệt nghịch thiên muốn đi sinh đồ thử nghiệm. Trừ cơ duyên lớn, thuật trường sinh bất tử trong truyền thuyết, ra sinh đồ là lời trả lời tốt nhất. Tử đồ càng đừng nói, người đi vào không ai còn sống trở ra. Không ai biết bên trong có cái gì. Có người nói trong đó quanh năm bị tử khí bao phủ, dù ai vào cũng chết. Có người nói trong đó có ác quỷ bản cứ, người đi vào chết trong đó. Từ trăm ngàn vạn năm nay, nhiều người không tin tà và tử đồ cũng không còn sống trở ra, bao gồm cả một số tồn tại vô địch. Tử đồ là tuyệt địa, tử địa tuyệt không có người sống, đừng ôm lòng may mắn. Dương lão hơi lo lắng nói, truyền thuyết nơi đó từng có một vị được phong làm thần hoàng đi vào, không ai thấy người xa. Ta biết tử đồ mười chết không sống, Lý Tất Dạ bình tĩnh. Nhưng ta phải vào, ta có việc chưa xong, cần đi đó một chuyến. Dù là tử đồ, đó là đối với người khác, ta sẽ sống trở ra, các ngươi an tâm. Chương 850 Thổ vực. Đám người bảo quy đạo nhân thấy Lý Tất Dạ đã quyết tâm không nghe ai khuyên, thở dài thườn thượt, họ dặn dò Lý Thất Dạ cẩn thận, không biết nói gì hơn. Lam Vận Trúc đứng cạnh Lý Thất Dạ lên tiếng, ta đi với ngươi. Lý Thất Dạ nhìn Lam Vận Trúc lắc đầu nói, không được, ta không thể mang nàng vào tử đồ, chỉ mình ta vào là được. Yên tâm, ta không đi tử đồ cùng ngươi, ta cùng đi thổ vực tới thiên lăng thì thôi, đường còn lại tự ngươi đi. Lam Vận Trúc nháy mắt nghịch ngợm, hơn nữa đến đệ nhất hung mộ mà không đi thổ vực trung ngưng xem thì thật đáng tiếc, ta muốn mở rộng tầm mắt. Lý Thất Dạ nhìn Lam Vận Trúc một lúc, sau đó gật đầu đồng ý. Lý Thất Dạ, Lam Vận Trúc từ biệt đám bảo quy đạo nhân trước đạo môn. Nhóm bảo quy đạo nhân rời đệ nhất hùng mộ, Lý Thất Dạ và Lam Vận Trúc đi bí mật thổ vực. Sau khi đám bảo quy đạo nhân đi, Lý Thất Dạ, Lam Vận Trúc bước vào đạo môn, bị bí mật đi ngay. Hai người bị bí mật đến thổ vực. Lam Vận Trúc đứng vững, dương mắt nhìn. Trước mắt nàng là một mảng mông lung, mùi đất ập vào mặt. Chỗ này đặc biệt khô ráo, đưa mắt nhìn thổ vực mênh mang, toàn thổ vực bao phủ trong tầng sương, sương mù tụ tập trên bầu trời xua mãi không tàn. Trong thổ vực núi non chập trùng, đất bao là không có cuối, giữa núi rồng dựng đứng một tấm bia, đây là mộ bia. Trong núi non thổ vực có vô số ngôi mộ, chỉ có nắm đất dựng tấm bia, có ngôi mộ lớn to, còn hơn ngọn núi, bia đá dựng trên mộ khổng lồ đâm mây. Có ngôi mộ lơ lửng trên cao siêu biển, có ngôi mộ rằng giữa hai đại mạch, có mộ bắt ngang sông nước, có con sông lớn quay quanh ngôi mộ rồi chảy vào trong mộ. Trong thổ vực có vô số mộ, trong thổ vực có đủ loại mộ kỳ lạ. Chỉ cần ngươi tưởng tượng được hình dạng ngôi mộ thế nào là tìm thấy trong thổ vực, các loại mộ trong cửu giới đều tụ tập tại đây. Nơi này có các ngôi mộ, có lớn có nhỏ, đủ kiểu hình dạng, mặc kệ là kiểu mộ gì, kích cỡ lớn nhỏ thế nào, chúng có chung một đặc điểm. Mỗi một ngôi mộ có tấm bia, mỗi một bia mộ không khắc chữ gì, tấm bia trống rỗng, vì vậy không ai biết trong mộ chôn ai, mộ có từ thời đại nào. Lam Vận Trúc nhìn vô số mộ chập trùng vô tận rất rung động, nhiều mộ thế này biết bao người chôn tại đây. Nhìn vô số mộ, Lam Vận Trúc húp một ngụm khí lạnh lầm bầm, nhiều mộ thế này chẳng lẽ là tích lũy từ trăm ngàn vạn năm hay chôn cùng một lúc. Lý Thất Dạ nhìn mảng thiên địa vô tận ngồi mộ trả lời, điều này không ai biết, ít ra năm tháng quỷ tộc biết thì thổ vực đã có ngàn vạn tòa mộ, có lẽ thật lâu trước kia đã chôn mỗi một thời đại, hoặc là ở thời đại xa xôi từng xảy ra chuyện gì nên chôn vô số tồn tại. Lam Vận Trúc mở miệng hỏi, thời xa xưa rốt cuộc là thời đại nào? Lý Thất Dạ lắc đầu, khó ai biết, ít nhất ngược dòng tới trước thời đại hoàng mãng là thời đại chúng ta không biết. Truyền thuyết khi người ta không biết gì, ban đầu trong đệ nhất hùng mộ, thổ vực đã chôn trăm ngàn vạn mộ phần. Đời sau không ai chôn được trong ngôi mộ nào tại đây. Trăm ngàn vạn mộ ở thổ vực đệ nhất hùng mộ luôn là điểm bí ẩn. Không ai biết mộ chôn từ bao giờ là tích lũy quạt, nhiều thời đại hay chôn cùng một thời đại? Nếu chôn cùng một thời đại thì xảy ra chuyện gì khiến nhiều người chôn cùng lúc? Thử nghĩ xem, người có thể chôn ở nơi như đệ nhất hồ mộ chắc chắn không phải loại vô danh. Nhiều người chôn ở đây có ghi chép mới đúng. Nhưng không có ghi chép gì liên quan tới trăm ngàn vạn mộ ở thổ vực đệ nhất hùng mộ. Đời sau có người còn không biết các ngôi mộ chôn từ khi nào? Lam Mật Trúc thẫn thờ nhìn vô số ngôi mộ. Trăm ngàn vạn mộ chôn nhân vật thế nào đây? Lý Thất Dạ cười. Cái này không ai cho nàng đáp án được. Lý Thất Dạ lắc đầu. Chắc chắn một điều, người được chôn tại đây khi sống rất lợi hại. Không chỉ trong mộ, họ có kỳ ngộ ghê gớm. Mỗi một ngôi mộ tại đây siêu cường đại. Trừ bản thân mộ có lực lượng siêu mạnh trấn thủ, không phải nhân vật lợi hại cũng không có đãi ngộ như thế. Lý Thất Dạ nói chính xác, thổ vực có trăm ngàn ngôi mộ, mỗi mộ là một cái vùng đất giữ đủ để đưa người vào cái chết. Trong thổ vực, mỗi một ngôi mộ có lực lượng cường đại trấn thủ, vô hình chung có tiền vương vô địch lặng lẽ trông chừng các ngôi mộ, nên mỗi ngôi mộ có lực lượng siêu mạnh trấn thủ, không ai đào mộ được. Rất nhiều ngôi mộ trừ một ít hùng vật siêu đáng sợ còn rất nhiều điều nguy hiểm. Một số ngôi mộ có xác chết xương khô canh chừng. Truyền thuyết những xác chết xương khô lúc còn sống toàn là cường giả nghịch thiên. Sau này họ tấn công ngôi mộ thất bại, chết thảm tại đây, bị tử khí cảm nhiễm nên trở thành con rối canh gác mộ. Mặc dù trăm ngàn vạn ngôi mộ thổ vực cực kỳ nguy hiểm, nhưng đối với tù sĩ là sâu sân rèn luyện cực tốt. Bên người có đủ thực lực, ở đây chẳng những trả lời bản thân còn được cơ duyên. Biết người có thực lực cường đại hoặc tự tin, người có thể đánh bại hùng vật canh giữ ngôi mộ, từ trước bia đá đi vào trong mộ. Sau khi vào ngôi mộ, nếu người may mắn đi thẳng một đường không gặp nguy hiểm, hay siêu may mắn có một ít cơ duyên trong mộ. Nhưng có nhiều lúc vào ngôi mộ sẽ đối diện nguy hiểm đáng sợ, quỷ vật cường đại tùy thời chôn sống trong đó. Người vào ngôi mộ sẽ 10 chết 7 chết 8 thảm trong đó. Đa số là người không thể sống sót ra ngoài, nếu ra được chắc chắn có cơ duyên tuyệt vời. Mặc dù ngôi mộ trong thổ vực tràn đầy nguy hiểm, nhưng mà từ trăm ngàn vạn năm này, mỗi lần đệ nhất hùng mộ mở, có vô số tù sĩ đặc biệt là thiên tài vui vẻ thử một lần. Bởi nơi này trừ báu vật làm tim người ta đập nhanh, còn là một chốn rèn luyện tuyệt vời. Thiên tài tự tin vào mình tất là chọn sân rèn luyện ngôi mộ. Thế là Vận Trúc ngây người nhìn vô số hùng mộ, Lý Thất Dạ cười. Đi đi, nàng mãi mãi không giải đáp được bí ẩn nơi này. Không ai biết ngôi mộ chôn tự bao giờ, ai chôn trong mộ. Còn Đại Thúc thì sao? Lam Mật Trúc nhìn Lý Thất Dạ. Chẳng lẽ Đại Thúc không biết tin gì sao? Đại Thúc nói đọc sách biết nhiều chuyện trong thiên hạ. Chẳng lẽ chuyện như vậy không? Chuyện như vậy có thể giấu gì Đại Thúc? Cái gì không biết? Không gì làm không được. Lý Thất Dạ chỉ cười không đáp, búng chán. Lam Mật Trúc lắc đầu. Nhà đầu đừng có dụ ta. Ta bảo không biết là không biết. Lam Mật Trúc bực bội lườm Lý Thất Dạ. Bộ dáng ba phần nghịch ngợm, bảy phần quyến rũ, xinh đẹp hút hồn người. Lý Thất Dạ dẫn Lam Vận Trúc bước chân vào thổ vực. Họ không tới vì cơ duyên trong mộ, nên Lý Thất Dạ dắt Lam Vận Trúc đi qua vài ngôi mộ, chạy thẳng tới Thiên Lăng. Chương 851, Thiên Lăng. Khi vòng qua một số ngôi mộ, Lam Vận Trúc hỏi, Đại Thúc không định vào đại hung mộ nhìn xem sao? Truyền thuyết có một số đại hung mộ cất giấu xác ướp cổ ghê gớm. Có người nói một số xác ướp cổ là đẳng cấp tiền đế. Đại Thúc không định mở rộng tầm mắt sao? Lý Thất Dạ lắc đầu nói, lần này chúng ta tới không phải vì đại hung mộ, vì báu vật trong đó. Chúng ta mất nhiều thời gian ở vực khác, không dành tốn thêm thời gian vào đại hung mộ khác. Chính xác là người, không phải chúng ta. Lam Vận Trúc lườm Lý Thất Dạ. Nếu Đại Thúc không tới vì đại hung mộ, sao lại tới Tử Đồ? Biết rõ chịu chết sao là chọn Tử Đồ? Lam Vận Trúc không mong Lý Thất Dạ đi Tử Đồ, chỗ đó khủng bố, vào trong là chết mười mươi. Từ trăm ngàn vạn năm, bao người không tin tà đi Tử Đồ, sau đó không còn sống sót ra, tồn tại như thần hoàng cũng chết đáng sợ biết bao. Lam Vận Trúc tin tưởng Lý Thất Dạ có thể sáng tạo kỳ tích tiền hắn sống trở ra, nhưng chuyện này quá mạo hiểm, có niềm tin lớn cách mấy cũng là xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Lý Thất Dạ nhìn Lam Vận Trúc biết suy nghĩ của nàng, Lý Thất Dạ cười, nhà đầu đừng có cản ta. Ta phải đi nơi đó, không đi không được. Ta cần khiêu chiến, phải đột phá. Khiêu chiến, đột phá. Lam Vận Trúc mở miệng. Chẳng lẽ bây giờ người chưa đủ khiêu chiến? Đánh bại đế tọa, thành tựu 12 mệnh cung không đủ. Đây là thành tựu kinh diễm nhất từ vạn cổ tới giờ. Như người nói, từ vạn cổ tới giờ chỉ có Kiêu Hoành Tiền Đế mới có 12 mệnh cung. Giờ thành tựu của ngươi ngang ngửa với Kiêu Hoành Tiền Đế. Lý Thất Dạ cười. Nàng nói đúng, bấy nhiêu đây chưa đủ. Với ta chưa phải cực hạn, còn cần tiến một bước. Đột phá cực hạn, khiêu chiến vạn cổ. Lời nói bá khí thốt ra từ miệng Lý Thất Dạ chẳng ngông cuồng mà trở nên đương nhiên. La Vận Trúc thở dài, với người khác mà nói 12 mệnh cung đánh thắng thiên tài số 1 đế tọa có còn gì không vừa lòng, cuộc đời vô địch đến thế là cùng. Nhưng La Vận Trúc hiểu, nếu Lý Thất Dạ thỏa mãn thì hắn không phải Lý Thất Dạ, hắn không là Lý Thất Dạ sáng tạo kỳ tích. La Vận Trúc cảm thấy với người khác tiền đế là truy cầu trung cực cuối đời, với Lý Thất Dạ có lẽ tiền đế chỉ là bước khởi đầu, đây là Lý Thất Dạ duy nhất vạn cổ. La Vận Trúc không chết tâm nói, dù muốn đột phá cũng không tới mức đi chịu chết, từ đồ là nơi chết mười mươi. Lý Thất Dạ lắc đầu, không, ta muốn có đột phá thì phải vào tử đồ, nên nói tử đồ là một trong hai mục đích ta tới đệ nhất hùng mộ. Buộc phải chọn tử đồ sao? La Vận Trúc tò mò, tử đồ có gì đặc biệt? Nàng đoán chúng rồi, Lý Thất Dạ gật đầu, trong tử đồ có một thứ ta cần tới đó tu luyện, chỉ có thứ kia mới giúp được ta. La Vận Trúc hỏi, là cái gì giống như vực các sao? Phần mộ chi bí, mộc các trong sao gỗ dược viên chúng tiền lạc mất, hay là ngôi sao hắc ám to lớn ở biển sao thủy vực? Lý Thất Dạ lắc đầu, sai hết. Ta nói cho nàng biết, phần mộ chi bí thổ vực không ở tử đồ mà là ở sinh đồ. Nếu nàng muốn có thuật trường sinh bất tử thì đi sinh đồ, nếu sự may mắn không trường gặp mộ phần bí chi bí trong truyền thuyết. Lam Vận Trúc tờ dài biết Lý Thất Dạ đã quyết tâm, không khuyên được hắn. Dù vậy Lam Vận Trúc không hy vọng Lý Thất Dạ đi tử đồ. Lý Thất Dạ vén tóc của Lam Vận Trúc. Được rồi nha đâu. Lý Thất Dạ cười nói, đừng lo cho ta, ta có tự tin sống sót trở ra. Ta là ai? Là Lý Thất Dạ, dù là tử đồ cũng không lấy mạng ta được. Lam Vận Trúc chừng nhìn Lý Thất Dạ. Tốt nhất là vậy, nếu người chết bên trong ta lừa nhặt xác dùm cho người phơi thây trong hoang dã. Lý Thất Dạ đã quyết tâm, Lam Vận Trúc biết làm sao được. Lý Thất Dạ nhìn vẻ mặt Lam Vận Trúc mỉm cười không nói, Thiên Lăng được người đời nói là khu vực trung tâm nhất thổ vực, lối vào Thiên Lăng là lòng trào lớn. Đứng trên ngọn núi nhìn từ xa, Thiên Lăng như lăng mộ khổng lồ, sương mù bao phủ. Lối vào Thiên Lăng nằm trong trào lớn, tảng đá vô danh lót lối vào. Dọc theo tiềm đá đi sẽ thấy tấm bia đá to. Bia đá đầm trời trông khá giống bia đá đệ nhất hùng mộ. Bia đá to không có văn bia. Nếu cầm chìa khóa đệ nhất hùng mộ thì có thể đổi cơ duyên trước bia đá, không chừng có báu vật tuyệt thế vô song. Hai bên Thiên Lăng là vực sâu không đáy. Trên vực sâu có hai con đường nhỏ, là tử đồ cùng sinh đồ. Người đời nói hai con đường nhỏ kéo dài sâu vào trong Thiên Lăng. Một là tử đồ, một là sinh đồ. Từ trăm ngàn vạn năm này có vô số cường giả vào tử đồ cùng sinh đồ, hiếm ai sống sót rời sinh đồ cùng tử đồ. Còn nghe tử đồ đồn rằng chỉ có vào không có ra. Nhiều người sống sót ra khỏi sinh đồ gần nhất là đế tọa. Trước đó không lâu đế tọa vào sinh đồ Thiên Lăng, mượn nó rèn luyện bản thân. Tiếc rằng vì cái chết của thần nhân phượng nữ mà đế tọa từ bỏ không tiến sâu vào trong Thiên Lăng. Người sống ra khỏi sinh đồ còn là một danh nhân nữa là Địa Ngù Tiền Đế. Truyền thuyết lúc Địa Ngù Tiền Đế trẻ tuổi từng vào sinh đồ, con truyền thuyết nói Địa Ngù Tiền Đế vào sâu trong sinh đồ vượt cửa ải. Có truyền thuyết lại bảo Địa Ngù Tiền Đế không qua được hết các cửa. Nhưng điều này không quan trọng, chủ yếu Địa Ngù Tiền Đế có cơ duyên kinh thiên trong sinh đồ, có thể là thuật trường sinh bất tử trong truyền thuyết. Chính vì truyền thuyết Địa Ngù Tiền Đế, cho nên mỗi khi đệ nhất hùng mộ mở, mặc kệ thiên tài kinh diễm tới mấy, những lão tổ đại giáo sắp chết đều là đến sinh đồ thử vạn may một lần, vì rèn luyện bản thân, vì thuật trường sinh bất tử truyền thuyết. Tóm lại, dám xâm nhập vào sinh đồ toàn là nhân vật lợi hại, đương nhiên người còn sống ra sinh đồ càng lợi hại hơn. Giờ phút này Lý Thất Dạ và Lam Vận Trúc đứng trên ngọn núi cao ngoài lòng trảo ngắm Thiên Lăng từ xa, nhìn hai con đường nhỏ ở vực sâu. Lam Vận Trúc nín thở, chỗ này được gọi là mảnh đất nguy hiểm nhất thế gian, cũng không đủ lột tả hết sự đáng sợ. Khác với trước kia, lần này trên Thiên Lăng, tức là bia đá to đằng trước ngôi mộ, trên bầu trời nổi một cái hòn đá khổng lồ, đảo to lơ lửng như che lấp nguyên Thiên Lăng. Hòn đảo này tên là Mê Thất Thần Đảo, từng có mặt tại hải ngoại, từ có rất nhiều người muốn thăm dò nó. Mê Thất Thần Đảo bí hiểm lơ lửng ở trên Thiên Lăng, sương mù bao phủ nó nhưng mỏng hơn lúc mới xuất hiện nhiều, dường như cứ chờ thêm một lúc sương mù bao phủ Mê Thất Thần Đảo sẽ tan biến. Lý Thất Dạ đứng trên núi cao hiếp mắt nhìn Mê Thất Thần Đảo lơ lửng trên trời nhỏ giọng nói, Mê Thất Thần Đảo. Chương 852, gặp lại Mê Thất Thần Đảo.

cường đại biết bao, cho nên trong u thánh giới không một ai, không chuyển nhân nào không kiêng dè tổ giới, không ai không kính sợ tổ giới. Dù là vạn cốt hoàng tọa nhất môn tam đế cũng cực kỳ kiêng dè tổ giới. Tổ thành không mạnh bằng vạn cốt hoàng tọa, nhưng tổ thành là người phát ngôn của tổ giới, truyền thừa như vạn cốt hoàng tọa, vạn thế cổ quốc phải nể mặt ba phần. Tổ thành đóng ở lối vào thiên thang, thiên lăng, mục đích rõ ràng, họ tới là vì mê thất thần đảo. Những người khác không leo lên được mê thất thần đảo cũng không dám oán trách. Đệ nhất hùng mộ, mở ra không được bao lâu thì đại nhân vật tổ thành dẫn nhiều cường giả đi vào. Chuyện như vậy ít khi xảy ra, đệ nhất hùng mộ mở ra vài lần, nhưng mà người tổ thành chưa từng hỏi tới đệ nhất hùng mộ. Lần này, tổ thành ngoại lệ kéo người vào đệ nhất hùng mộ, không vì báu vật, không vì cơ duyên trong truyền thuyết, họ là hướng về mê thất thần đảo. Tổ thành muốn chiếm mê thất thần đảo, mọi người nổi nhiều suy đoán về mê thất thần đảo. Nhiều người nói rằng mê thất thần đảo có thể là ổ thần thú nào đó từ tiên giới đánh rớt xuống trần gian. Trên mê thất thần đảo có ổ chứa các loại thần thú có chứng thần thú. Loại suy đoán này cũng có lý, vì mọi người chính mắt thấy kim long bay, thần hoàng lượn trên mê thất thần đảo không chỉ một người chứng kiến. Khi Lý Thất Dạ xuất hiện ở lối vào lòng trào liền hấp dẫn tu sĩ các tộc tới xem náo nhiệt hoặc là đi sinh đồ chú ý. Lý Thất Dạ tới đầu không gây chú ý cũng khó. Gần đây Lý Thất Dạ siêu nổi tiếng, nhất là sau khi đánh bại đế tọa, hắn trở thành số một thế hệ trẻ ủ thánh giới. Thấy Lý Thất Dạ tới, đám người kinh kêu, nhất là tu sĩ quỷ tộc. Lý Thất Dạ tới, nếu là trước kia có người kêu kẻ hung ác Lý Thất Dạ tới, nhưng từ sau khi Lý Thất Dạ đánh bại đế tọa, không ai dám gọi hắn là kẻ hung ác. Quỷ tộc rất ghét Lý Thất Dạ cũng không dám gọi biệt hiệu đó. Chương 853, thành chủ tổ thành. Trong phút chốc, các cặp mắt tù sẽ nhìn Lý Thất Dạ chằm chằm. Thế hệ trước hai người trẻ tuổi đều nhìn Lý Thất Dạ đặc biệt kiêng dè. Lý Thất Dạ và đế tọa đấu trận kinh thiên, thiên hạ đều biết. Lý Thất Dạ với khí thế nghịch thiên đánh bại đế tọa càng làm người ta sợ hãi. Đám người đứng nhìn Lý Thất Dạ chợt nhớ, hắn có 12 mệnh cung. Là 12 mệnh cung, dù là ai kinh tài tuyệt diễm cách mấy, nghĩ đến 12 mệnh cung đều thầm run sợ, tuyệt vọng. Với người trẻ tuổi đời này không bao giờ vượt Lý Thất Dạ được. Trước kia, nếu Lý Thất Dạ xuất hiện chắc chắn có tu sĩ quỷ tộc gai mắt xì sầm xỉa sói. Người trẻ tuổi không châm chích móc mỉa Lý Thất Dạ vài câu ngứa miệng. Giờ thì đám tu sĩ quỷ tộc có bất mãn Lý Thất Dạ cỡ nào cũng im miệng, không dám nói bậy câu nào. Giới tu sĩ hiện tại như vậy đấy, tàn nhẫn, miễn người đủ mạnh cường đại, làm người ta bất mãn, người phải im miệng không dám hó hé tiếng nào. Mỗi người bước ra từ chỗ tổ thành cấm trại. Nhiều cường giả tổ thành theo sau lưng gã, người đi xa khá nhiều người e ngại. Âm dương tiên sư, tu sĩ quỷ tộc kiêng dè. Mọi người bản năng thụt lùi một bước nhường đường cho âm dương tiên sư. Âm dương tiên sư khá mạnh, từng là thánh hoàng kinh tài tuyệt diễm, đáng để người e ngại, huống chi âm dương tiên sư là trưởng môn đế thống tiên môn. Nhưng bây giờ quỷ hoàng tộc ngang hàng âm dương tiên sư cũng ngại gã ba phần. Lý do đơn giản, âm dương tiên sư có nhị tử lợi hại, thiền dương truyền nhân tổ giới. Tổ thành tôn thờ âm dương tiên sư làm khanh cách, thiền dương là truyền nhân tổ giới, chủ nhân tương lai của tổ thành. Đám cường giả tổ thành vây quanh âm dương tiên sư tới trước mặt Lý Thất Dạ, ý đồ không tốt rành rành. Lý Thất Dạ, chúng ta lại gặp. Người khác e Lý Thất Dạ, nhưng mà âm dương tiên sư lại chẳng để hắn vào mắt, hờ hững gọi thẳng tên hắn. Âm dương tiên sư có tư cách đó, ai kêu nhi tử gã là truyền nhân tổ giới, chủ nhân tương lai tổ giới. Lý Thất Dạ hờ hững liếc âm dương tiên sư tản nhiên. Rồi sao? Thái độ Lý Thất Dạ làm âm dương tiên sư hừ mạnh. Người tổ thành phải kính âm dương tiên sư ba phần, nói chi nhãi dành hỉ mũi chưa sạch như Lý Thất Dạ. Âm dương tiên sư cười ngạo nghễ. Vẫn câu nói cũ, âm dương tiên sư lạnh lùng nói, nếu người biết điều thì giao chìa khóa định nhất hùng mộ ra, các vị lão tổ tổ thành cho người một cái công lao lớn. Âm dương tiên sư hùng hổ đè nẹt, khí thế khiếp người, khí thế đó làm đám tu sĩ bàng hoàng im lặng tim run. Tuy âm dương tiên sư là đế thống tiên môn chưa chắc mạnh hơn cự khuyết thánh địa, càng không thể sánh với vạn thế cổ quốc, ngũ sơn lão tiên quốc, nói chi là tới truyền thừa như vạn cốt hoàng tọa. Nhưng mà đời này âm dương tiên sư, âm dương môn khí thế như hồng, có thể nói đi ngang, chẳng muốn âm dương tiên sư càng khỏi nói, thiên hạ theo gã lãnh đạo trong mắt không người. Nhiều người gai mắt âm dương tiên sư vô cùng, đế thống tiên môn khác không có hào cảm với gã nhưng chẳng thèm so đo. hết cách. Hắn có lời nhi tử quá lợi hại, được tổ giới thu làm truyền nhân. Thiền Dương là trưởng môn tương lai cai quản tổ giới, Âm Dương Tiên Sư là phụ thân của gã có tư cách kiêu ngạo. Thái độ Âm Dương Tiên Sư ngang ngược, Lý Thất Dạ lạnh lùng liếc gã. Lý Thất Dạ mỉm cười nói, nếu người hoặc là tổ giới quỳ xin ta suy xét xem có đưa chìa khóa không, giờ thì cút xéo, đừng có làm phiền ta. Nghe Lý Thất Dạ nói, làm đám cường giả tổ thành đứng sau lưng Âm Dương Tiên Sư biến sắc. Âm Dương Tiên Sư nét mặt xa xầm, đám tổ sĩ đứng xem thì hết hồn. Thái độ Lý Thất Dạ với tổ giới quá kiêu ngạo. Trong U Thánh giới, đừng nói người trẻ tuổi, dù là thế hệ trước, lão tổ đại giáo cường giả trong truyền thuyết đều không dám kiêu ngạo như thế với tổ giới. Đây là không để tổ giới vào mắt, ai dám có thái độ kiêu căng như thế. Đế Thống Tiên Môn như vạn cốt hoàng tọa đều không muốn đối địch với tổ giới, nói chi người khác. Hiện giờ Lý Thất Dạ nói thẳng kêu đám người Âm Dương Tiên Sư cút xéo, kiêu ngạo không biên giới. Có người nhỏ giọng, kẻ hung ác có khác, chứ kẻ hung ác như thế mới dám chém đế tọa. Đám người nhìn sợ teo tim, thái độ Lý Thất Dạ không để tổ giới vào mắt đối địch với tổ giới. Âm Dương Tiên Sư cười âm trầm lạnh lùng, tiểu bối dù ngươi lợi hại, người trẻ khó là địch thủ, đừng quên ngươi còn trẻ, con đường phía trước trước còn dài, chút đạo hạnh của người vô địch cho người trẻ tuổi, nhưng với thế hệ trước tổ giới ngươi chỉ là con kiến. Vậy sao? Lý Thất Dạ thản nhiên, cái đó không cần ngươi lo, do ta không rảnh nói nhảm với ngươi, cút ngay đừng cản đường ta vào tử đồ, nếu không ta không ngại dùng máu tẩy sạch con đường. Câu thản nhiên mà cực kỳ bá đạo, sắc phạt khiến cho đám thủ sĩ nhìn nhau, mở miệng tuyên bố đồ cường giả tổ thành trong U Thánh giới, số người đó chỉ đếm trên đầu ngón tay, còn thế hệ trẻ chỉ mình Lý Thất Dạ. Đám người hiểu tại sao Lý Thất Dạ có biệt danh là kẻ hung ác, chỉ hắn mới xứng với biệt danh đó. Lý Thất Dạ dứt lời, cường giả tổ thành đứng sau lưng Âm Dương Tiên Sư hừ lạnh, không biết sống chết. Cường giả tổ thành trợn mắt lộ sát khí đáng sợ. Lúc này ở tổ thành cắm trại, tại Thiên Lăng vang tiếng hừ lạnh, tiếng hừ làm trời lay đất động, tiếng hừ làm trời sang mất sắc, tiếng hừ làm thánh tôn run rẩy. Một lão nhân đứng ở tổ thành cắm trại, thần quang bao phủ toàn thân, cao cao tại thượng như ngồi trên ngai đế, ngồi cao trên trời. Tuy lão nhân không toát khí thế làm người ta sợ, không có huyết khí kinh thiên, nhưng là từng lũ thần quang đủ khiến người ta kính sợ. Mỗi vầng thần quang trên người lão tựa màu thiên thần, đâm thủng trời, xuyên vạn đạo, mỗi lũ thần quang sắc bén làm người ta rét run. Âm Dương Tiên Sư thấy lão nhân ra mặt thì mừng thầm, lạnh lùng cảnh cáo, tiểu bối, người quá nói năng ngông cuồng, chỉ bằng lời của ngươi, dù ta không ra tay sở ngươi, thành chủ không tha cho ngươi. Đây là kết quả Âm Dương Tiên Sư muốn, lòng gã quyết tâm tiêu diệt Lý Thất Dạ. Cho đó Âm Dương Tiên Sư không có xung đột lớn với Lý Thất Dạ, giờ thì khác, nhất là sau khi hắn thắng đế tọa. Đế tọa thua làm Âm Dương Tiên Sư hết hồn, cùng là đế thống tiền môn của Đồng U Cương. Âm Dương Tiên Sư rất giành về đế tọa, thực lực gã luôn khiến người ta e ngại. Đế tọa nghịch thiên vô song như thế thua dưới tay Lý Thế Dạ, làm Âm Dương Tiên Sư lo âu, cả lo cho nhi tử mình. Lúc đế tọa còn sống, Âm Dương Tiên Sư cũng lo, các biết nhi tử không mạnh hơn đế tọa bao nhiêu. Chương 854. Lòng Âm Dương Tiên Sư không chỉ hy vọng nhi tử tương lai cai quản tổ giới, còn mong nhi tử thành tựu tiên đế. Vậy thì Âm Dương Môn có thể trở thành nhất môn song đế. Trong thời đại có thiên tài như đế tọa thiên luân hồi, Âm Dương Tiên Sư tràn ngập hy vọng. Tùy đế tọa kinh tài tuyệt diễm, nhưng nhi tử gã không kém. Tổ giới hết sức bồi dưỡng, Thiền Dương chắc chắn có cơ hội thành tiên đế. Ai ngờ nửa đường bỗng dưng xuất hiện, Trình Giảo Kim đánh bại đế tọa. Điều này làm Âm Dương Tiên Sư hoảng hồn lo cho nhi tử mình. Hiện giờ tình cờ gặp Lý Thất Dạ, cái gọi là thiên đường có lối người không đi, địa ngục không cửa người xông vào. Lòng Âm Dương Tiên Sư xảy ra chuyện gì cũng quyết tâm diệt Lý Thất Dạ, lót phẳng đường cho nhi tử. Âm Dương Tiên Sư nhân dịp hiếm có, mượn tay tổ thành giết Lý Thất Dạ trước khi cánh chim án cứng cáp. Một số tù sĩ đứng xem nghe lời Âm Dương Tiên Sư nói là thầm giật mình kêu, thành chủ tổ thành, tù sĩ thế hệ trước hết hồn. Thành chủ tổ thành là tồn tại đáng sợ, xấu một đời. Truyền thuyết thành chủ tổ thành xuất đạo trùng thời đại với Lăng Không Tiên Đế. Có người thế hệ trước nghe truyền thuyết về thành chủ tổ thành tim đập chân run. Cường giả có người biến sắc nói, thành chủ tổ thành tự mình giá lâm, ghê gớm thật. Lý Thất Dạ chẳng để bụng, thành chủ tổ thành gì đó thản nhiên nói, không sao, vẫn cầu cũ, mượn chìa khóa không có, chó ngoan không ngoáng đường, biến đi. Lấy ra Dạ Kiều Căng thì Âm Dương Tiên Sư càng mừng thầm hận không thể giết ngay tại chỗ, nhất là thành chủ tổ thành có mặt, đây là cơ hội tốt. Âm Dương Tiên Sư cười khẩy, thiên đường có lối, ngươi không đi địa ngục không cửa, ngươi cứ xông vào. Âm Dương Tiên Sư lạnh lùng nói, tiểu bối người đừng vội cuồng, Thiên Lý Hà bình thường không bảo vệ người được, trong vòng 10 ngày nữa vệ thần đích thân tới. Đừng nói Thiên Lý Hà, trên đời không ai cứu được người. Biết điều thì sao, chìa khóa ra, quỳ xuống xin lỗi thành chủ, có lẽ thành chủ đại nhân ngực rộng lượng, tha cho người khỏi cái chết. Âm Dương Tiên Sư nói là mọi người giật mình, tu sĩ các tộc phái khác ở ngoài tổ thành đều biến sắc. Cái gì? Vệ thần sắp giáng trần? Không thể, thần cũng giáng trần còn, còn chưa đến lúc môn hộ mở ra. Vệ thần là thần linh phụ trách bảo vệ tổ giới, truyền thuyết tồn tại giống thần linh, có tin đồn thủy tổ quỷ tộc còn sống đang ngủ say ngàn vạn thế trong tổ giới. Vệ thần là thần linh bảo vệ tổ giới, bảo vệ thủy tổ ngủ say, tồn tại cao trên cửu thiên, truyền thuyết vệ thần vô địch ù thánh giới. Cho tới nay vệ thần không dễ giáng chân, trừ khi xảy ra chuyện rất lớn. Âm Dương Tiên Sư nói vệ thần giáng chân, hỏi làm sao mọi người không hết hồn. Thánh Hoàng nghe tin sợ mặt trắng bệch, chân run cầm cập. Thần linh giáng trần là chuyện đầm thủng chơi, tu sĩ khác nghe tin tức lỗi lòng hoảng hốt, thấy vụ việc nghiêm trọng, thần linh giáng trần là chuyện đáng sợ biết bao. Mọi người trực giác bão tố sắp tràn về. Lý Thất Dạ mất kiên nhẫn, người nói nhảm nhiều quá, cút. Mắt Lý Thất Dạ lóe sáng, ngực rực rỡ, chân ngục thần thể cùng phi tiên thể nháy mắt bộc phát, phút chốc không gian rung động. Lý Thất Dạ lắc người. Âm Tiên Sư là một cái thánh hoàng lợi hại, giật mình định thi triển đế thuật, nhưng gã muộn, phi tiên thể nhanh biết mấy. Số một vạn cổ rung động càng khó nói, có thể nặng đè sập chư thiên chấn áp thần ma. Ầm vang tiếng xương gãy, máu phun tung tóe. Lý Thất Dạ đụng bay Âm Dương Tiên Sư, dù là thánh hoàng cũng không đỡ nổi. Hai tiên thể kết hợp, Lý Thất Dạ là vũ khí hung ác nhất trần đời. Lúc kết đấu với đế tọa, Lý Thất Dạ không dùng hai tiên thể, gián đột nhiên dùng. Âm Dương Tiên Sư bị đụng bay, tiếng xương gãy khiến người ta nghe rụng rời. Âm Dương Tiên Sư là thánh hoàng lợi hại, khi bị đụng bay, gã diễn biến thuật vô địch, một vũ khí siêu cường đại phóng lên cao định giết Lý Thất Dạ. Nhưng Lý Thất Dạ không cho Âm Dương Tiên Sư cơ hội, ngay khi đụng bay gã, các cầm Âm Dương Luyện Tiên Kính. Một giây thoáng qua, Âm Dương Luyện Tiên Kính phun ra tiên quang siêu khủng bố, tiên quang đáng sợ nghiền ép thời không. Răng rắc, các báu vật của Âm Dương Tiên Sư vỡ nát. Âm Dương Tiên Sư rú lên a, Âm Dương Tiên Sư bị tiên quang đáng sợ đâm thủng ngực, máu phun ra. Âm Dương Tiên Sư chết không nhắm mắt, không ngờ tốc độ Lý Thất Dạ còn nhanh hơn gã. Âm Dương Tiên Sư càng bất ngờ, Lý Thất Dạ ra tay, ngay cả vũ khí vô địch Âm Dương Luyện Tiên Kính là vũ khí vô địch xếp ngang tiên đế chân khí. Vũ khí như vậy bay tới, cơ thể Âm Dương Tiên Sư cường đại tới mấy cũng không đỡ nổi, bị giết tại chỗ. Không ai ngờ tới nay Lý Thất Dạ tay không giết địch, lần này dùng vũ khí vô địch, một chiêu giết thánh hoàng. Nếu Lý Thất Dạ vừa ra tay không dùng Âm Dương Luyện Tiên Kính ngay thì Âm Dương Tiên Sư không tới nỗi mất mạng. Biến dị đột ngột làm đám tu sĩ đứng xem ngây người. Có ai ngờ nói chuyện không hợp lý, cho dạng là ra tay giết người, sử dụng vũ khí vô địch giết thánh hoàng. Thủ đoạn như thế là kỵ nhất, giết chết chủ một môn, tương truyền tuyên chiến với Âm Dương môn. Lý Thất Dạ giết Âm Dương Tiên Sư trong chớp mắt, đám cường giả tổ thành sau lưng hét to một tiếng, đừng vội hành hung. Thoáng chốc mấy chục cường giả tấn công, các bảo khí cường đại phóng lên cao bắn hướng Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ hừ lạnh, 12 mệnh cùng ầm vang, Âm Dương huyết hải nhấm chìm thiên địa. Huyết khí không gì sánh bằng, thúc giục Âm Dương Luyện Tiên Kính quét hết thảy bảo khí bay tới. Phi tiên thể cùng chấn ngục thân thể phát huy cực hạn, không gian rung động một cái. Trong phút chốc, Lý Thất Dạ xuyên suốt nguyên thiên năng tới sau lưng mấy chục cường giả. Cảnh tượng đồ sộ xuất hiện trong mắt mọi người, tiên quang quét qua, các bảo khí nổ tung như pháo hoa trong đêm, tiếng sườn gãy vàng. Khi cái bóng Lý Thất Dạ biến mất, cường giả tổ thành mất bảo khí, cơ thể nổ tung, máu thịt văng tứ tán, người như bị bom nổ. Bên trong bảo khí nổ tựa pháo hoa rực rỡ, dưới đất là đám cường giả nổ thành thịt nát, máu văng đầy đất, cảnh tượng kích thích thị giác người. Khi hai tiên thể phát ra tiên quang Âm Dương Luyện Tiên Kính quét ngang định trước người, mạnh cách mấy cũng chết chắc. Cảnh tượng làm đám người hoảng sợ, đây là đồ sát cường giả tổ thành, hành động này tuyên chiến với tổ thành, trong u thánh giới có mấy ai, môn phái nào dám tuyên chiến tổ thành. Lý Thất Dạ chớp mắt đổ sát mấy chục cường giả tổ thành trong doanh trại tổ thành vang tiếng gầm giống, tiểu xúc sinh láo xược. Chương 855, vô địch quét ngang. Tiếng giống xé rách thiên địa, mười mấy lão nhân lao ra, thần quang nhấp nháy quanh thân như thần linh, cường đại khiến run rẩy, Nhìn thần uy của họ, thánh tôn không đứng vững. Khi mười mấy lão nhân rời doanh trại tổ thành lấy thất dạ ra tay trước, ai chắn ta thì chết. Âm dương luyện tiên kính ầm vang, mặt trang máu, mặt trời vàng hiển hiện, huyết khí cường đại nhất thúc dục đạo hạnh lý thất dạ. Phút chốc tay lý thất dạ cầm âm dương luyện tiên kính, âm dương luyện tiên kính chói lòa hơn cả 10 vầng mặt trời. Âm dương luyện tiên kính bộc phát một kích trùng cực ngang ngửa, một kích thiên mệnh, có thể nói đây là một kích thiên mệnh tiên đế dốc sức đánh. Một kích thiên mệnh là đòn trung cực nhất của tiên đế chân khí, kích này làm đại hiền thành cho bụi không thể cản. Âm dương luyện tiên kính mở ra cánh cửa tiên giới, hai chữ tiên giá lâm. Một chân tiên là chính dương vô thượng đốt cháy cửu thiên, chân tiên khác là huyền âm không sánh được âm luyện vạn giới. Một kích vô địch, thánh tồn thánh hoàng bị chấn áp nằm dẹp dưới đất không ngẩng đầu lên nổi. Âm dương luyện tiên kính hiện, vạn giới ầm vang, các tu sĩ trong nam vực đệ nhất hung mộ sợ hết hồn. Lão tổ đại giáo cảm nhận lực lượng hủy thiên diệt địa, mặt trắng không còn chút máu. Có lão tổ đại giáo hoảng sợ nói: điên rồi, đây là một đế đồ hay là một kích thiên mệnh, là dấu hiệu đánh xuyên ngũ vực sao? Đế đồ ý chỉ một kích trung cực tối nhất của tiền đế bảo khí, một kích thiên mệnh là một kích trung cực của tiền đế chân khí, toàn là đòn vô địch, có thể nói trên đời ít ai đánh được một kích trung cực của đế khí. Hải trần tiền giá lâm đổ sát mọi thứ trước mắt, chính dương vô thượng, huyền âm không gì sánh được, cực âm cực dương nào ai chắn được. Thế lý thất dạ đánh một kích vô địch của âm dương luyện tinh kính, thành chủ tổ thành hoàng sợ. Một kích rực rỡ, thuật độc nhất vô nhị của phi tiên đế, rút thành chủ tổ thành. Có nghe về một kích kia, vì phi dương tiên đế từng dùng chỗ này giết tổ giới, trời đất sụp đổ. Nhưng đã muộn, cực âm cực dương quét qua, mọi thứ thành cho, mười mấy lão tổ thành bị diệt sạch không chừa màu xương. Một kích kia của lý thất dạ vượt thiên năng, bước vào tử đồ, từ thế bá đạo không gì sánh được ngạo thị cửu thiên thập địa. Nhiều cường giả tổ giới không ai ngăn được lý thất dạ, biến mở đường máu. Như lý thất dạ nói, dùng máu rửa sạch con đường hắn đi. Trong doanh địa tổ thành vang tiếng gầm giận dữ, tiểu xúc sinh, đế uy mênh mông của lão tổ bất tử tổ thành phong ấn không chịu nổi nhục gầm lên. Một nhân vật đẳng cấp lão tổ phóng lên cao, đế uy vô tận cuồn cuộn hiển nhiên não mang đế khí. Thành chủ tổ thành quát ngăn lại đại nhân vật lão tổ cầm đế khí, đừng đuổi theo để hắn đi, không đáng để hao tổn thọ nguyên vì tiểu bối. Lúc này lý thất dạ bước vào tử đổ thiên lăng. Lý thất dạ đứng nhìn, xoay người đối diện thành chủ tổ thành, đại nhân vật lão tổ thành thái độ nhàn nhã. Lý thất dạ cất âm dương luyện tiên kính nhìn lão tổ cầm đế khí, bình tĩnh nói: ta tạm thời bận việc cần vào tử đồ một chuyến, không dành nói chuyện với các ngươi, chờ ta trở lại là đạp nát tổ thành các ngươi. Nhân vật lão tổ thành tức giận hộc máu, xúc động muốn lao lên. Lý thất dạ đổ sát gần 100 người tổ thành trong khoảng khắc, bao gồm cả đỉnh thánh hoàng cũng không tha, hỏi sao tổ thành không phát cuồng. Thành chủ tổ thành bình tĩnh lạ lùng, kệ hắn, thiên đường có lối hắn không đi. Thành chủ tổ thành lạnh lùng nhìn Lý thất dạ, mắt diễn biến pháp tắc đáng sợ. Từ khi Lý thất dạ bước vào tử đồ, thành chủ tổ thành nhìn hắn như người chết. Lý thất dạ tuyên bố làm tu sĩ các tộc trợn mắt, quá ngông cuồng, tuyên bố đồ diệt tổ thành, đương thời không ai dám nói lời đó, chỉ mình Lý thất dạ. Lý thất dạ nhìn đám người lười nhìn, xoay người biến mất trong tử đồ. Đại nhân vật tổ thành tức hộc máu chửi tục: đi chết đi, đừng sống trở ra, nếu không lão phụ tiễn ngươi xuống địa ngục. Lão tổ thành tức giận run người, thấy Lý thất dạ vào tủ đồ thì không có đuổi theo. Thành chủ tổ thành bình tĩnh, vì Lý thất dạ đã là người chết trong mắt gã. Từ vạn cổ tới nay không ai sống rời tử đồ, dù là thần hoàng cũng chết thảm trong đó. Mới rồi Lý thất dạ bá khí làm đám người sợ hãi nhìn nhau, giờ tận mắt thấy hắn vào tử đồ càng làm họ trợn xoe mắt. Nhìn thấy Lý thất dạ vào tử đồ, cảm giác đầu tiên là hắn bị điên, đâu có vấn đề chán sống. Nhìn Lý thất dạ biến mất trong tử đồ, đám người nhìn nhau. Thánh hoàng thế hệ trước ngơ ngẩn hỏi: hắn bị điên sao? Nếu Lý thất dạ đi sinh đồ, mọi người còn hiểu, đi thông hết mọi cửa ải, là tượng trưng thiên tài vô địch vạn cổ, đế tọa từng xông vào sinh đồ, giờ Lý thất dạ đánh bại gã, xông vào là sinh đồ là đương nhiên. Nhưng có lẽ có vẻ Lý thất dạ bị khủng chạy vào tử đồ. Tử đồ mười chết không sống là chuyện ai cũng biết, từ vạn cổ tới giờ chưa nghe ai sống rời khỏi tử đồ, dù là thần hoàng vô địch cũng không ngoại lệ. Thần hoàng là tồn tại vô địch, có thể tranh tài đấu 300 chiêu với tiền đế. Thử nghĩ xem, thần hoàng chết trong tử đồ thì những người khác càng đừng mơ. Từ vạn cổ tới giờ có ai nghe ai sống sót rời khỏi tử đồ, giờ Lý thất dạ lại chạy vào đó. Mọi người có ý nghĩ đầu tiên là Lý thất dạ bị khủng. Tin tức khuếch tán, đám người hết hồn, biết Lý thất dạ vào tử đồ, chuyện hắn khiêu chiến tổ thành, tuyên bố diệt tổ thành trở nên còn con. Đây đúng là trời làm nghiệp có thể sống, tự tạo nghiệp không thể sống. Đại nhân vật nhân tộc nghe tin xong cảm thán, đang sống yên lành không hay, chạy vào tử đô làm gì, không chán sống thì là gì. Nhiều đại nhân vật nhân tộc tiếc nuối thở dài. Cường giả nhân tộc nói, Lý Thất Dạ bị gì vậy? Đánh bại đế tọa 12 mệnh cung, hắn đã là đệ nhất nhân ủ thánh giới, tương lai thành tựu tiên đế tuyệt đối không thành vấn đề. Hắn cứ tiếp tục chắc chắn vô địch thiên hạ, đang sống tốt sao đột nhiên vào tử đô. Phút chốc nhiều người không hiểu tại sao Lý Thất Dạ chọn tử đô, tất cả có chung kết luận Lý Thất Dạ chán sống. Trong khi tu sĩ thiên hạ khó hiểu thấy Lý Thất Dạ chán sống, lần này hắn chết chắc thì Lý Thất Dạ lại đang đi trong tử đô. Tử đô là một mảng tĩnh lặng, thiên địa bị sương mù bao phủ đáng sợ. Lý Thất Dạ chậm rãi vào sâu trong tử đô, xác chết dưới chân hắn càng ngày càng nhiều. Từ các xác chết nhìn ra được, lúc còn sống toàn là loại nhân vật nổi tiếng như Cổn, nhân vật đại hiền. Lý Thất Dạ đi trong tử đô, đạp qua khung xương trắng hiếu, tử đô yên lặng, yên tĩnh đáng sợ, chỉ nghe tiếng Lý Thất Dạ đạp lên khúc xương kêu răng rắc. Chương 856, tử đô. Nếu người nhát gan đi trong tử đô sẽ sợ hãi tiểu trong quần, Lý Thất Dạ vẫn ung dung thản nhiên, như là đang đi trong vườn hoa nhà mình. Lý Thất Dạ đi đến độ sâu nhất định trong sương mù, chậm rãi toát ra tử khí, một loại tử khí đáng sợ. Khi dính phải tử khí, làn da kêu xèo xèo, cơ bắp lão hóa, bỗng chốc già đi mấy chục mấy trăm tuổi. Dùng huyết khí chống đỡ, dù có huyết khí cường đại cách mấy, một khi dính phải tử khí đáng sợ sẽ mục giữa ngày. Dù cho người có huyết khí cuồn cuộn cũng bị mục giữa tới khi thành chết thì thôi. Lý Thất Dạ cảm nhận tử khí mục giữa nhỏ giọng, đã trải qua vạn cổ nhưng tử khí người vẫn không tan biến, xem ra người chưa chết ta yên tâm. Lý Thất Dạ lấy thanh đằng, ngọn lửa đen lắc lư trên tim đèn tùy thời tắt ngấm, một cái thanh đằng nho nhỏ, lửa đen lắc lư tùy thời lại là như khắc tinh của tử khí. Khi tử khí đến gần Lý Thất Dạ thì lửa đen đốt cháy tử khí ngay. Lửa đen đốt tử khí kêu xèo xèo, tử khí bị đốt thành từng luồng khói. Lý Thất Dạ đi vào sâu bên trong, bao nhiêu tử khí mặc cho mạnh mẽ tới mấy cũng không thể tới gần hắn. Lửa đen thanh đăng đốt hết tử khí. Lý Thất Dạ vào sâu bên trong, con đường xác chết chồng chất ít dần, người chết càng mạnh. Trước đó cường giả nghịch thiên chết trong tử đồ, dù là nổi tiếng như Cổ nhưng Lý Thất Dạ không nhận biết, vì nhân vật đẳng cấp đó không đáng lọt vào mắt hắn. Lý Thất Dạ vào sâu trong tử đồ, xác chết càng lúc càng ít. Một số nhân vật Lý Thất Dạ nhận ra lai lịch, một lão nhân nằm bên đường không biết chết bao lâu, tuy bị tử khí ăn mòn nhưng xác chết chưa mục giữa. Lý Thất Dạ nhìn xác chết nhỏ giọng, Bát Phương Thiên Vương không ở trong thạch dược giới, chạy tới đây chịu chết làm chi? Lý Thất Dạ đi không xa lại thấy một khung xương, tay cầm bát đá, lại nói, Vạn Thọ Dược Đế, người tới đây tìm tiên dược trường sinh bất tử sao? Tiếc cho Vạn Thọ Thiên Bát bảo dược vô thượng tốt như vậy mà bị tử khí an mòn mất hết thần tính. Diệu Tin Chân Thần, tiểu tử này năm xưa người kiều ngạo biết mấy, sau này đối với mình nhân tiểu tử, hóa ra người thất bại chạy tới đây, chắc là vì thứ chấn đời, muốn nương mấy thứ đó chấn áp mình nhân tiểu tử. Thu Y Tiên Nữ, đến tiếc quá, đệ nhất mỹ nữ Mỹ Linh ngày xưa tuấn kiệt cửu giới gục ngã vì nàng, xinh đẹp tuyệt trần không ai sánh bằng, tiếc rằng đẹp mấy cuối cùng cũng thành xác chết. Trên đường đi, Lý Thất Dạ nhận ra khá nhiều người, từng tiếng tăm lừng lẫy. Có một số người Lý Thất Dạ quen hồi còn là âm nha, tiếc rằng những tồn tại tượng trưng vô địch cuối cùng cũng chết trong tử đồ. Nếu người ngoài biết uy danh các nhân vật chết tại đây chắc chắn sợ đứng tim. Cho nó không thiếu đế chữ vô địch, chân thần tuyệt thế vô song, thiên chi kiêu nữ gọi là đệ nhất mỹ nhân. Không ai biết Lý Thất Dạ là đi tử đồ được bao lâu, xác chết dưới chân càng ngày càng ít, tử khí càng lúc càng mạnh. Rốt cuộc Lý Thất Dạ đi một con đường nhỏ như cây cầu. Lý Thất Dạ đi qua đường nhỏ tựa cầu khỉ, gặp bình nguyên càng đáng sợ, tử khí đậm đặc vô cùng. Trong tử khí đậm đặc lóe các cặp mắt đỏ máu, khi tới gần các đặc cặp mắt đỏ máu mới thấy toàn là tồn tại vô địch, trông như người sống nhưng thật ra là xác chết. Các xác chết trông như chân thần, người có thần quang vô địch bao phủ, khí thế đáng sợ, đừng nói là lão tổ đại sáu, dù là cường giả trong truyền thuyết cũng run rẩy. Tồn tại bất hủ vô thượng cũng phải kính sợ. Các xác chết trông như thần hoàng, có ba xác chết đầu đội vương miệng chân khí, là vương miệng thần hoàng đích thực. Số vương miệng thần hoàng trên thế gian ít ỏi, mấy ngón tay đếm hết. Trước lại mắt lại có ba cái. Nếu người ngoài có mặt ở đây là hiểu tại sao chân khí chết trong tử đồ không chỉ phải chịu đựng tử khí vô địch mục sữa, mà phải đối diện một đám xác chết cường đại như thần linh, dù chân khí cũng không chịu nổi bị giết. Lý Thế Dạ nhìn các xác chết như thần linh chẳng kinh hoàng. Tử khí toát ra từ người xác chết hoàn toàn có thể nghiền nát Lý Thế Dạ. 99 thiên thần quỷ, các người thực sự ở đây? 99 thiên thần quỷ sắp lao đến. Lý Thế Dạ lấy một cái thước gỗ giơ lên cao. Quỷ nguyên tổ thực tại đây. 99 thiên thần quỷ lùi xuống. 99 thiên thần quỷ tùy thời xé xác được Lý Thế Dạ ra. Lúc này tất cả dừng lại, các cặp mắt đỏ máu nhìn chằm chằm quỷ nguyên tố thực. Lý Thế Dạ lấy ra quỷ nguyên tố thực trong đồng bách thành, thế nhưng không biết quỷ nguyên tố thực trông như thước gỗ có tác dụng gì. 99 thiên thần quỷ chằm chằm nhìn quỷ nguyên tổ thực trong tay Lý Thế Dạ không lao lên, đứng yên không nhúc nhích, mắt sáng rực nhìn Lý Thế Dạ. Xem ra thứ này không thể mệnh lệnh các người, may mắn ta có chuẩn bị. Lý Thế Dạ trịnh trọng lấy một vật ra, vạn đạo pháp tắc gào thét vạn giới mờ nhạt, từng đợt pháp tắc vô thượng như có sự sống quanh quẩn bàn tay Lý Thế Dạ. Đinh, tiếng đại đạo ngân vang, từng đạo pháp tắc đan xen vô thượng quanh quẩn. Trong tay Lý Thế Dạ cầm là trường mâu vạn cổ vô thượng. Một tay Lý Thế Dạ giờ quỷ nguyên tổ thực, tay kia giờ nguyên mâu tỏa, trầm giọng quát. Khởi nguyên mâu tỏa tại đây, 99 thiên thần quỷ lùi xuống. Khởi nguyên mâu tỏa có lai lịch kinh khủng, là bảo vật vô thượng Lý Thế Dạ mượn từ chỗ chủ nhân tổ lưu, là sơn bảo vô thượng trong truyền thuyết phong đô thành chưa từng ai gặp. 99 thiên thần quỷ nhìn quỷ nguyên tổ thực trong tay Lý Thế Dạ lại ngó khởi nguyên mâu tỏa, mắt đỏ như máu tràn ngập kính sợ. 99 thiên thần quỷ lùi ra nhường đường cho Lý Thế Dạ. Lý Thế Dạ nhìn 99 thiên thần quỷ nhường đường nở nụ cười, chậm rãi nói. Từ trăm ngàn vạn năm đã lâu, các người chết bao năm rồi còn không cam lòng. Nếu lần này thành công có lẽ ta giúp các người. 99 thiên thần quỷ không phải người sống, trong vô số năm tháng xa xưa từng là tồn tại siêu đáng sợ. Nhưng mà từ trăm ngàn vạn năm trước họ có tạo hóa, biến thành ác quỷ trấn thủ tại đây chờ ngày đó tới. 99 thiên thần quỷ nhìn Lý Thế Dạ bước qua như u linh ẩn trong tử khí vô cùng đậm đặc, không có chuyện xảy ra. Lý Thế Dạ vào tử đồ không lâu, bên ngoài có tin tức truyền vào đệ nhất hùng mộ, tin tức lọt vào năm đại vực, đệ nhất hùng mộ như chảo dầu sôi. Có lão tổ đại giáo nhận được tin sợ hết hồn rùng mình. Cái gì? Vệ thần giáng trần, thật hay giả? Đệ tử phụ trách báo cáo nghiêm túc. Bẩm lão tổ, thật 100%, đại sư bá tận mắt thấy. Đại sư bá từng là đại biểu nghênh đón vệ thần giáng trần nên là truyền tin với tốc độ nhanh nhất. Đệ tử đảm bảo nguồn tin đáng tin. Chương 857, người không đầu. Nghe tin đó, lão tổ đại giáo biến sắc. Hai ngày trước Âm Dương Tiên Sư có nhắc tới chuyện này, nhiều người nghe thấy. Hai ngày qua nhiều đại giáo cường quốc đế thống tiên môn suy đoán lung tung. Nay tin tức truyền về vệ thần thực giáng trần, hỏi sao đại giáo cường quốc đế thống tiên môn không hết hồn. Tin tức truyền rất nhanh, không chỉ một đại giáo cường quốc được tin trực tiếp. Một số đế thống tiên môn biết tin sớm hơn cả đại giáo cường quốc bình thường. Tả môn thật, thành chủ tô tổ thành tự mình giá lâm đành thôi, giờ đến vệ thần cũng giáng trần. Các đại giáo cường quốc đế thống tiên môn hết sức kiêng dè, quỷ tục cũng vậy. Có thiên thủ vạn cánh tay đế thống tiên môn hết sức chú trọng tin tức, nghiêm túc hỏi đệ tử báo cáo lần này là nhân vật nào giáng trần. Đệ tử truyền tin đế thống tiên môn chắc chắn, bẩm lão tổ nghe nói thị vệ trưởng tự mình tới. Lão tổ đế thống tiên môn mặt vặn vẹo, là thế hệ trước của vệ thần giáng trần chỉ vì mê thất thần đảo sao? Trên mê thất thần đảo rốt cuộc có cái gì? Tin vệ thần giáng trần rồi nổi đệ nhất hung mộ. Các cường giả nghe tin tức rất khó hiểu. Chẳng phải nói môn hộ tổ giới trăm năm mới ra một lần, cách lúc tổ giới giáng trần tìm truyền nhân mới có bao lâu, nhanh vậy đã xuống. Quỷ hoàng thế hệ trước hiểu chuyện thở than. Nếu bên tổ giới muốn phái người xuống tất có cách, nhưng cần trả giá lớn. Lần này tổ giới phái thị vệ trưởng xuống tuyệt đối là chuyện lớn ngập trời. Dưới tình huống bình thường, tổ giới phái vệ thần bình thường là có thể giải quyết vấn đề. Mượn thần uy tổ giới hiệu lệnh tất cả quỷ tộc không gì không xong. Giờ đây thị vệ trưởng giáng trần chứng minh chuyện này kinh khủng. Cho tới này tổ thành không vào đệ nhất hùng mộ. Đầu tiên là thành chủ tổ thành tự mình giá lâm tọa trấn thiên lăng, giờ tới thị vệ trưởng vệ thần tới. Có đại nhân vật đại giáo cường quốc rùng động nói, trong mê thất thần đạo rốt cuộc có thứ gì, chẳng lẽ có chứng thần thú thật sao? Có đại giáo cường quốc cảm thấy không ổn, bất chấp đào báo vật ra lệnh cho đệ tử rút quân. Chúng ta rút khỏi nơi này ngay, truyền lệnh cho đệ tử còn trong các vực các ngành rời Đệ Nhất Hùng Mộ, không được để người nào ở lại. Sau khi rời Đệ Nhất Hùng Mộ, các đệ tử quay về tông môn, không được ở ngoại giáo. Khi tin thị vệ trưởng vệ tần giáng trần lan rộng, tông môn đại giáo không phải quỷ tộc ra lệnh rút khỏi Đệ Nhất Hùng Mộ. Tin tức đó khiến người ta thấy bất an, nhất là tộc khác ngoài quỷ tộc. Tổ giới không có tùy tiện giáng trần, có người tổ giới xuống có nghĩa là sắp xảy ra chuyện lớn. Giờ đây tổ giới phái một thị vệ trưởng vệ thần tự mình giáng trần, chắc chắn xảy ra chuyện động trời gì. Vệ thần tổ giới giáng trần đúng là bom tấn, đại gió cường quốc đế tống tiền môn quỷ tộc cũng thấy bất an, càng đừng nói các tộc cường quốc môn phái không phải quỷ tộc. Vì vậy vừa nhận được tin các tộc khác rút khỏi Đệ Nhất Hùng Mộ, đương nhiên có lão tổ âm trầm ở lại xem chuyện xảy ra. Bên ngoài vì vệ thần giáng trần mà hỗn loạn trong tử đồ, Lý Thế Dạ là tới tận cùng. Đổi lại là người khác không có cách nào tới đây. Thần hoàng chân thần hay thiên thần đều không thể, người mạnh tới tới đầu đều chết trong tử đồ. Dù là tiên đế cũng không muốn mạo hiểm, vì nơi này là tồn tại thứ đáng sợ, tồn tại cấm kỵ mà tiên đế cũng không muốn trêu chọc, không được lợi ích gì. Nếu người ngoài cho rằng tận cùng tử đồ là quỷ, khí âm trầm thì sai mười mươi. Nơi này không có quỷ khí, thậm chí không có một lũ tử khí nào. Nơi này như hậu viện, nó từng là một đình viện nhưng sau đó sụp đổ, còn xăm ba kiến trúc cổ nghiêng vẹo. Gió nhẹ thổi, mang ý thù tới, mát mẻ thoải mái như hậu viên nhà mình, vế tích như hậu viên. Bên ngoài có một ao nước, ao không lớn, không nhỏ, trông như sức người tạo ra nhưng lại hồn nhiên thiên thành. Ao nước thỉnh thoảng nổi bong bóng chứng tỏ có dòng chảy lưu động. Có ao nước như thế dù là người tạo ra hay thiên nhiên hình thành đều chẳng quan trọng. Đây là một cái ao vô cùng bình thường, nhưng mà khi nhìn tồn tại cạnh ao nước sẽ khiến người ta lạnh gáy. Bên ao nước có một người đang đi từng bước quanh cái ao. Người đó phóc sáng cao to, quần áo cổ xưa khó có thể ngược dòng năm tháng nào. Người đó lặng lẽ đi từng vòng quanh ao nước. Mỗi khi đi bước đúng tiêu chuẩn, khoảng cách giống nhau như thầy đã đo đạc kỹ không lệch một ly. Người đó đi chính xác vòng quanh ao nước như người máy. Như vậy chưa đủ làm người nổi da gà, khủng khiếp. Người kia không đầu, trên cổ không có đầu. Một người không đầu đi vòng quanh ao nước từng vòng mỗi bước đi cực kỳ chính xác, bước mãi không ngừng. Người không đầu quay vòng bên bờ ao không biết bao năm tháng, cảnh đời đổi thay. Ai nhìn cảnh tượng này đều lạnh sống lưng. Chuyện này rất kỳ dị đáng sợ, người nhát gan chắc là Tiếu Gia Quân. Ngẫm lại, nơi này là tận cùng tử đồ là chỗ thế nào? Tại đây, đừng nói thế, là một người không đầu đi vòng quanh ao nước, dù thấy ác quỷ cũng không lạ. Lý Thế Dạ đứng bên phế tích, nhìn cảnh tượng trước mắt không hoảng, không sợ, không kinh. Lý Thế Dạ ung dung bình tĩnh, nhàn nhã thản nhiên. Năm tháng vô tình, Lý Thế Dạ nhìn người không đầu vòng quanh ao nước lẩm bẩm. Trăm ngàn vạn năm tẩy rửa, cuối cùng tiêu trừ khí hủy diệt, chữa lành vết thương vĩnh hằng. Lý Thế Dạ nhìn người không đầu vòng quanh ao nước một lúc, chuyển ánh mắt vào cái ao. Lý Thế Dạ nhìn ao nước bình thường, mắt nhìn chằm chằm như thể cái ao là báu vật tuyệt thế vô song, hoặc trong ao là mỹ nữ tuyệt trần sắp bước ra. Trong ao nước chẳng có báu vật tuyệt thế hay mỹ nhân tuyệt trần tắm rửa. Đây là ao nước hết sức lẩm bẩm. Nhưng nó quý hơn bất cứ thứ gì trong mắt Lý Thế Dạ, dù đã tiên đến chân khí tiên kinh vô thượng cũng không sánh bằng ao nước. Lý Thế Dạ nhìn ao nước thật lâu nhỏ giọng, mặc kệ có phải thứ kia hay không, tóm lại, lần này ta cần giúp đỡ, nếu không giúp ta một tay, dù đã cái gì có trời thì ta cũng đập nát người ra. Lý Thế Dạ cất bước đi hướng ao nước, nhưng hắn tới gần cái ao bỗng bị lực lượng vô địch hất ngược về. Là người không đầu phát lực lượng vô địch, khí thế bao phủ nguyên ảo nước không cho phép kẻ nào tới gần. Lý Thế Dạ chậm rãi nâng khởi nguyên mâu tỏa lên. Trên thiên quốc lời cầu nguyện của ta đã được đáp lại, ta cần mượn ảo nước này dùng. Người không đầu luôn đi vòng quanh ảo nước bỗng ngừng, dù không có đầu nhưng lại có đôi mắt nhìn Lý Thế Dạ. Nhìn một lúc, người không đầu tiếp tục quay quanh ảo nước giống như vừa rồi, mỗi bước đo đạc chính xác đi không ngừng nghỉ. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe